hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 51, ôn thi học kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, các em, 2 tuần nữa chúng ta sẽ thi học kỳ nha. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở với học sinh lớp mình rồi vui vẻ bước ra khỏi lớp. Kia à, làm sao đây, thi học kỳ, chết mất thôi, Hân ôm đầu, hét lên, Lâm nhìn qua Hân, cô biết tại sao Hân lại sợ thi học kỳ đến vậy? Đây là chuyện bình thường năm nào cũng thấy, thế hệ nào cũng có, đối với những người bình thường thì cô sao nhưng đối với người đần. Điển hình là bạn Hân, con gái nhà họ Trần đây thì quả là cực hình nhỉ. Huy đặt cuốn sách xuống nhìn Hân. Cười mỉm nói vậy là ý gì chứ? Huy thật quá đáng, làm như tớ đần như con heo cô bằng. Hân phồng mà lên, cô đần, điểm phẩy các môn của cậu cao ngất trời ấy nhỉ? Toán 4, 0, văn 5, 1, anh 3, 3, lý 5, 9, hóa 4, 3, Huy nói, cậu, tức chết mất, chị, em cô đần phải cô? Hân nhìn Lâm với ánh mắt mèo con. Cô cầm, Huy nói thế là cô phải rồi. Hân cô đần như con heo mà chỉ hơn con heo một chút thôi. Lâm cười, cô chỉ cô giúp Hân mà còn hùa theo Huy chọc Hân nữa. Hụ oa oa, hai người ép phe bắt nạt em. Hân chạy biến ra khỏi lớp. Thì, mới chọc có một tí. Lâm cười, Huy thì quá quen với chuyện này rồi nên cô bận tâm. Tí nữa sẽ tự động bò về thôi. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười kín đáo khi lại thấy. Ngay khi Hân vừa chạy ra khỏi lớp thì tên đầu đá chạy vào. Cách gọi của Lâm dành cho Phong. Anh lao thẳng tới chỗ Lâm. Lâm ơi, chết tôi rồi, sắp thi học kỳ rồi. Anh qua đây chỉ để nói chuyện này thôi à, cô lo sao? Gì mà lo, đằng nào chả vậy, tôi sợ nhất là kiểm tra đó. Đi học tại sao lại phải kiểm tra chứ? Hửm, gì đây? Sao anh nói thế? Ha ha ha ha, Lâm cô biết rồi, Phong là người đội sổ của khối 10 năm ngoái đó. Nói chung là điểm các môn choáng luôn. Bảo lên tiếng, anh lù lù xuất hiện sau lưng là Phong giật nảy mình. Vậy anh qua đây than thở chuyện này với tôi à? Lâm nhíu mày đừng nói là. Phong qua đây để nhờ cô kèm cho hắn tổng 2 tuần này đó. Cô vốn thông minh mà, Bảo nói. Tại sao anh cô kèm mà bảo tôi? Độ thông minh của tôi chỉ đủ sai. Nếu tôi kèm cho tên này thì tôi sẽ lây cái ngốc mất. Với lại, giảng bài cho tên này trên 10 lần chưa chắc đã hiểu. Tôi cô muốn lên cơn nhồi máu vì tên này. Bảo nhìn qua Phong, nhớ lại thời gian đầy gian khổ lúc ấy. Tôi cô thích, Lâm lạnh lùng, Phong, sốc, à, vậy tức là cô sợ cô kèm cho Phong thi tốt đu sợ chứ gì? Bảo cười mài, khích tướng Lâm, hừm, nếu tôi làm được thì sao? Lâm nhìn Bảo, ha ha, cô muốn gì nào, anh phải gọi tôi là sư tỷ 1 tuần, 1 ngày thực hiện cho tôi 1 mệnh lệnh, chơi cô, nếu sợ thì cứ nói. Lâm cười mỉa, cô được lắm, tôi chơi, Bảo nói Phong, vì mày mà tê phải cá cược thế này đây, cô biết kiếp trước mắc nợ nó cái gì nữa. Anh, bắt đầu từ chiều nay tôi sẽ kèm cho anh học. Lâm chỉ tay vào Phong nói, chị Lâm kèm cho tên Phong này à? Cô được, chị phải kèm cho em. Hân cô biết từ lúc nào đã có mặt trong lớp, một lúc sau tôi kèm nổi 2 người đầu đất chứ? Lâm, cô cần để ý, cô chỉ việc kèm tôi thôi, còn Hân cứ để tôi xử lý cho. Phong hung hổ, á, anh mạnh miệng nhỉ, có ngon nhào vô, Hân thách thức, đừng tưởng cô là con gái mà tôi nương tay nhá. Gờ dừ bốp binh, bụp bụp, cuộc tranh đấu giữa 2 tên đào đất. Lâm ngao ngán nhìn Phong và Hân, nhưng đúng là lúc sau cô kèm đu sợ 2 người. Hai, đành vậy, Huy, cậu giúp tôi chỉ bài cho Hân đi. Lâm quay xuống bàn Huy. Hở, cô bao giờ? Huy trả lời ngay, bạn bè gặp hoạn nạn mà anh thờ vậy đó hả? Tại cô biết thôi. Tôi mà dạy Hân thì chưa kèm 30 phút sau đã lăn quay ra ngủ. Chính vì thế nên tôi mời NS Hân đần như heo đó nên cô tự đi mà. Dầm, ôi nhơ, cái bàn thứ 19 được đưa vào nghĩa địa. Cúng vái cho em nó ra đi thanh thản đi. Hân và Phong thất kinh nhìn qua Lâm. Còn Huy thì mặt xanh lét như tàu áp chuối nhìn Lâm rồi nhìn xuống cái bàn khủng khiếp quá. Lâm trừng mắt nhìn Huy nói. Tôi hỏi lần kia, anh có chịu giúp cô thôi. Huy cô dám nói gì nữa. Chỉ gật gật đầu ôi mẹ ơi. Mình mà nói cô thì chắc số phận cũng như cái bàn kia quá. Tốt, trả lời vậy ngay từ đầu phải hơn cô. Vậy chiều nay tại nhà cũ cào tôi. Buổi chiều tại nhà mẹ Lâm. Mẹ, con về rồi. À, Lâm, về sao cô báo với mẹ một tiếng. Mẹ Lâm rạng rỡ hẳn khi thấy Lâm cùng các bạn về nhà. Bà chạy tới ôm chầm lấy Lâm. Mẹ à, bạn con nhìn kìa. Mà Linh đâu rồi? Bà nhìn quanh, Linh đi chơi với Bảo rồi mẹ ạ, để con giới thiệu. Kia là Hân và Huy. Hân là con gái của ông ta. Huy là con trai nhà họ Trương. Chấm, con chào gì? Hân và Huy đồng thanh. Hân cứ tưởng là mẹ Lâm nhất định sẽ cô thích Hân nên cô cứ cúi đầu suốt. Cô dám nhìn thẳng vào mẹ Lâm. Nhưng trái với tưởng tượng của Hân, mẹ Lâm mỉm cười, nhìn Hân nói, cháu ngẩng mặt lên ta coi nào. Chà, dễ thương quá, đúng là có nét rất giống Lâm. Mấy cháu cứ tự nhiên nhé, ta sẽ mang bánh lên phòng cho. Lâm ra hiệu cho ba người cùng đi theo cô. Dù đã cô còn sống ở đây nữa nhưng phòng cô vẫn rất gọn gàng. Ngăn nắp, cũng rất ấm áp nữa. Ngồi đi tôi đi lấy cái bàn. Lâm, nói. Cả ba ngồi xuống, ai cũng ngó nghiêng nhìn căn phòng. Phong đi lại ở bàn học của Lâm, anh nhìn thấy một tấm ảnh cào Lâm trên bàn, là một bức ảnh cô lúc nhỏ với mẹ cô. Trong ảnh, anh có thể thấy rõ nụ cười cô hề lo nghĩ của cô. Thật rạng rỡ khiến người khác yên tâm, khác hẳn với bây giờ. Lâm của hiện tại, khó có thể cười một cách vô tư như vậy. Lúc nào cũng gượng cười cô muốn làm người cô yêu thương lo lắng. Phong nhìn nó thật lâu. Anh muốn anh là người có thể kéo Lâm ra khỏi màn đêm u tối cô thấy ánh sáng đó. Anh biết Lâm từ chối anh vì cô tin tưởng anh hoàn toàn. Luôn sợ anh sẽ phản bội lại cô. Rốt cuộc, anh phải làm gì thì cô mới có thể tin tưởng anh chứ? Chấm, Phong, làm gì thế? Ngồi xuống học bài thôi. Tiếng gọi của Lâm làm Phong giật mình, anh đặt tấm ảnh xuống và ngồi cạnh Lâm. Còn nữa, xem ra phải đát hứa, chỉ viết đồ sợ một chương, do có việc bận nên kết sẽ đền bù cho mọi người sau nha. Cách chương.